Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1650, chương 1650, thối lui giới ca hát. 3. Đây là chuyện rất bình thường. Nói rõ mỗi người đều đang trưởng thành. Đang khi nói chuyện, Tô Lâm chỉ trước mặt giao lộ. Nói ra, xoay trái. Đây không phải là về Nam Vinh ra đường. Ta hiện tại còn không muốn về nhà. Bị những người kia phá hư rồi tâm tình. Cũng nên tìm một chỗ phát tiết một chút. Ta muốn nhớ không lầm. Cái kia phụ cận giống như có cái quầy rượu. Chúng ta đến đó ngồi một hồi đi. Lăng Trần gật gật đầu. Không có cự tuyệt Tô Lâm yêu cầu. Chỉ chốc lát sau, hai người tới rồi một nhà gọi là Thuần Phẩm quán bar. Quầy rượu vị trí ở ngã tư đường. Xem như một cái địa phương tương đối náo nhiệt. Khoảng cách Nam Vinh ra cũng không tính quá xa. Chỉ có mấy cây số lộ trình. Tiến rồi quán bar. Lăng Trần phát hiện đây là một nhà sạch đi. Hoàn cảnh tương đối thanh nhã. Yên tĩnh. Lúc này, một tên dân ca ca sĩ ngồi trên đài. Dùng khàn khàn tiếng nói đàn hát lấy một chiếc đường thi vận ca khúc. Có lẽ là sống về đêm còn chưa bắt đầu. Quầy rượu khách nhân không phải rất nhiều. Lăng Trần cùng Tô Lâm tìm rồi một cái tương đối thanh tĩnh vị trí. Gọi rồi một đánh bia cùng mấy phần quà vặt. Tô Lâm không nói một lời cầm lấy một chai bia. Ánh mắt nhìn trên đài ca sĩ. Phảng phất bị đối phương tiếng ca hấp dẫn lấy rồi. Lăng Trần lẳng lặng ngồi ở một bên. Không có quấy giày nàng. Ở hàn ấn tượng bên trong. Tô Lâm một mực là cái người không an phận. Rất ít nhìn thấy nàng an tĩnh như vậy ngồi ở chỗ đó. Giống như một cái thục nữ. Dưới ánh đèn lờ mờ. Tô Lâm một tay chống đỡ lấy cằm của mình. Tóc dài rủ xuống. Không biết là bởi vì bia nguyên nhân. Vẫn là quán ba bên trong điều hòa không khí quá nóng. Khuôn mặt của nàng hơi phiếm hồng. Lộ ra một tia quyến rũ phong tình. Cùng Tô Lâm nhận biết lâu như vậy. Lăng Trần có rất ít cơ sẽ an tĩnh như vậy thưởng thức nàng mỹ lệ. Không thể phủ nhận, Tô Lâm đúng là cái đại mỹ nữ. Da thịt trắng noãn, vô cùng mịn màng, ngũ quan xinh xắn càng là không thể bắt bẻ. Chỉ là, bình thường bởi vì nàng tùy tiện tính cách, để cho người ta xem nhẹ rồi mỹ mạo của nàng. Cũng không biết rõ qua rồi bao lâu. Tô Lâm đột nhiên chuyển qua đầu, nhìn lấy Lăng Trần con mắt, nói ra. Nhìn lâu như vậy còn không có nhìn đủ sao? Có phải hay không còn muốn ta xích lại gần một điểm cho ngươi xem? Nghe nói như thế, Lăng Trần mặt mo không khỏi đỏ lên. Vội vàng cầm bia lên bình uống một ngụm. Che giấu bối rối của mình. Nhìn ngươi cái này sợ dạng. Tô Lâm không lưu tình chút nào đả kích nói. Nhìn đều nhìn rồi. Còn có cái gì không dám thừa nhận? Các ngươi nam nhân có đôi khi đúng vậy quá dối trá rồi. Rõ ràng trong lòng nghĩ, nhưng ngoài miệng lại không chịu thừa nhận. Có sao? Ngươi dám nói không có? Lăng Trần sờ lên cái mũi, cười khổ mà nói. Tốt tốt tốt, ta không tranh với ngươi cái này rồi. Dứt lời, hắn giống như thấy cái gì, đưa tay chỉ cửa quán bar, nói, thật đúng là xảo, thế mà ở chỗ này đụng phải người quen. Nghe nói như thế, Tô Lâm quay đầu nhìn ra cửa, chỉ gặp La Tiêm Tiêm cùng Cao Lương một đoàn người từ bên ngoài đi vào. Cùng lúc đó, một tên hơn 20 tuổi thanh niên từ quán bar đằng sau ra đón. Nhiệt tình kêu gọi đám người nhập tọa, thu hồi ánh mắt, Tô Lâm nhàn nhạt nói ra. Trước đó Tiêm Tiêm nói với ta, Cao Lương có người bằng hữu mở rồi một quán rượu, đoán chừng chính là chỗ này rồi. Xem ra tối nay là đừng nghĩ có cái hảo tâm tình rồi. Dứt lời, nàng từ trong bóp ra móc ra mấy chương bách nguyên tờ đặt lên bàn. Đứng dậy nói, tiễn ta về nhà đi thôi. Lăng Trần lên tiếng, đang chuẩn bị khởi hành. Đã thấy Cao Lương cầm một chai bia đi tới. Vẻ mặt tươi cười nói, Tiểu Lâm, không nghĩ tới các ngươi cũng ở đây. Tô Lâm mặt không thay đổi đáp lại, có việc, không có gì. Ta cảm thấy chúng ta ở giữa khả năng có hiểu lầm gì đó. Cho nên ta đặc biệt tới nói lời xin lỗi. Hy vọng ngươi có thể tha thứ chúng ta. Tất cả mọi người là lão đồng học. Chỉ đùa một chút mà thôi. Ngươi đừng để trong lòng. Nói đến đây, Cao Lương cầm trong tay bia đưa về phía Lăng Trần. Nói, người anh em, ta vì đó trước chuyện phát sinh xin lỗi ngươi. Đến, làm rồi một chén này. Chúng ta về sau hay là bằng hữu? Lăng Trần mỉm cười, nói ra, không cần rồi. Chuyện lúc trước ta không có để ở trong lòng. Mặt khác, ta đối với ngươi cái này loại bằng hữu không có hứng thú gì. Nghe nói như thế, Cao Lương sắc mặt không khỏi biến đổi. Nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết rồi bắt đầu. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Xem thường ta sao? Vẫn cảm thấy ta không xứng làm bằng hữu của ngươi. Lăng Trần nhún vai nói. Nếu như ta là ngươi, tuyệt không lại ở chỗ này tự chuốc nhục nhã. Khuyên ngươi một câu, nên làm cái gì đi. Chớ quấy rầy chúng ta. Khẩu khí cũng không nhỏ. Bất quá, ngươi cho ta là 3 tuổi tiểu hài tử à? Dễ dàng như vậy bị ngươi hù đến. Nói cho ngươi, cái này là bằng hữu ta chàng tử. Ngươi tốt nhất khác quá phách lối. Bằng không, ta để ngươi đi tới tiến đến. Bò ra ngoài, Tô Lâm nhướng mày, không vui nói ra. Cao Lương, ngươi tốt nhất đừng làm sự tình. Cao Lương tay một đám, mặt lạnh lấy nói. Tiểu Lâm, ngươi đừng trách ta không cho bằng hữu của ngươi mặt mũi. Là hắn cho thể diện mà không cần. Ta hảo ý tới xin lỗi. Kết quả hắn là thái độ gì? Đó là ngươi gieo gió gặt bão. Nói xong, Tô Lâm lôi kéo Lăng Trần tay nói. Khác chấp nhặt với hắn. Chúng ta đi. Bất quá, Cao Lương lại đoạt trước một bước ngăn trở rồi hai bọn họ đi đường. Tiểu Lâm, ngươi đừng trách ta không nể tình. Muốn có thể đi, nhưng nhất định phải để hắn cho ta nói lời xin lỗi. Xin lỗi ngươi. Ngươi xứng sao? Cút ngay. Tô Lâm có chút nổi nóng. Cái này Cao Lương không buông tha. Để nàng đầy mình lửa. Lấy tính tình của nàng. Thật hận không thể vung đối phương mấy cái tát. Giảm nhiệt. Vì loại người này tức giận không đáng. Lăng Trần khuyên nói. Dừng một chút. Hắn nhìn chung quanh rồi một chút. Chỉ gặp vừa rồi nghênh đón Cao Lương cái kia thanh niên đứng ở quầy bar trước. Thờ ơ lạnh nhạt. Thấy thế. Hắn giương lên tay. Hướng quán ba lão bản làm rồi thủ thế. Ra hiệu đối phương tới. Cái sau do dự một chút. Sau đó đi đến 3 người phụ cận. Ánh mắt lại rơi ở Cao Lương trên thân. Tựa hồ tại hỏi thăm hắn ý tứ. Ngươi không cần nhìn hắn. Lăng Trần mở miệng nói. Ta hỏi ngươi. Ngươi chàng tử này là ai bảo bọc? Thanh niên dò xét rồi hắn một chút. Không lạnh không nhạt đáp lại. Ngươi hỏi cái này làm gì? Lăng Trần tự mình nói ra, là Khương Hào vẫn là Triệu Chính Hùng. Nói cho ta biết, nghe được Lăng Trần nâng lên 2 người này tên, thanh niên sắc mặt không khỏi biến đổi, ngữ khí lập tức ôn hòa rồi đề thăng. Ngươi, biết bọn hắn, thanh niên cẩn thận mà hỏi. Lăng Trần nghĩ nghĩ nói, ta nhớ được chung quanh đây chàng tử là Khương Hào. Các ngươi những này chàng tử cũng hẳn là hắn bảo bọc. Nói đến đây, hắn lấy điện thoại cầm tay ra, bấm rồi một cái dãy số. Nhìn thấy cử động của hắn, thanh niên bận bịu hỏi, ngươi cho ai gọi điện thoại? Khương Hào, dứt lời, Lăng Trần trực tiếp đưa di động ném tới thanh niên trong tay. Lúc này, điện thoại cái kia đầu vang lên rồi Khương Hào âm thanh. Uy, Trần ca, thanh niên cầm điện thoại di động, nghe được Khương Hào âm thanh không ngừng truyền đến. Sắc mặt lập tức có chút tái nhợt, tay chân luống cuống đứng ở nơi đó. Không biết nên không nên nghe. Làm sao không nghe? Lăng Trần nhìn đối phương hỏi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.